Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 358. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 358. Nước ở thủ đô chất lượng không ai ODI. Tôi lớn như vậy còn chưa gấp chăn bao giờ. Fan trong lúc nhất thời TH lên. Phan Thiến này cũng quá. Làm đi, làm ra vẻ muốn chết a, nói cái gì chỉ uống nước Fiji. Quả thực là làm ra vẻ công chúa. Dân mạng lập tức nói, "Oa, Tô Thính Ngôn quá cường, trực tiếp ở Weibo phát cái này, thật sự tốt sao?" Có một nói một, Tô Thính Ngôn như vậy rất làm mát lòng của tổ chương trình đi. Đúng vậy, khuyên xóa, sau này như thế nào cùng chương trình hợp tác trong tương lai? Tô Thính Ngôn lại trực tiếp ở trên mạng đáp lời. Tôi cũng không tiến vào giới giải trí. Đắc tội với tổ chương trình. Đối với tôi đều không có ảnh hưởng gì. Cho nên, ai mang tôi sẽ lập tức mang lại. Tôi cũng không dựa các vị để ăn cơm. Tại sao lại bị các ngươi mắng? Nói như thế làm người ta có chút nói không lên lời. Tuy nhiên, hành động như thế này của Tô Thính Ngôn đã thực sự giáng cho những cư dân mạng. Những người mà không muốn Tô Thính Ngôn bước chân vào làng giải trí một đòn nặng nề. Tuy là vậy, nhưng vẫn có những người thăng than. Làm gì được nếu tôi có người hâm mộ một cách không thể giải thích được. Đúng là ngụ ngốc, tôi không sợ điều đó. Tôi chỉ cảm thấy rất nhẹ nhõm. Thật tuyệt vời, đúng vậy, tôi đánh anh. Tát vào mặt anh, còn phải nói trước với anh hả? Tôi có người hâm mộ mà. Người ta giàu có và giỏi giang. Sao phải sợ cư dân mạng các người? Các người không phải bô của người ta và không cho tôi tiên. Tôi không sợ xúc phạm một số người hâm mộ và cư dân mạng. Cũng không xúc phạm một số chương trình. Hãy cởi mở và tích cực và yêu đời. Sau một cuộc chiến như vậy, số chương 271. Phản hồi lượng người hâm mộ trên mạng của Tô Thính Ngôn bất ngờ tăng hơn 1 triệu người. Đồng thời, từ khóa tìm kiếm hàng đầu cũng được đăng. Nhưng Tô Thính Ngôn thực sự không có hứng thú làm việc trong làng giải trí. Người nên đánh thì chỉ mắng chửi. Sau đó lại đi xăm soi người khác. Bởi vì sự xáo trộn như vậy, chương trình đã đi ra khỏi quỹ đạo. Nhiều người đặc biệt hỏi Tô Thính Ngôn. Lúc này chương trình vẫn đang diễn ra sau khi một thực tập sinh mới đến. Cậu ta rất tôn trọng Tô Thính Ngôn và không bao giờ dám bàn tán lung tung. Sau khi ghi hình, mọi người đến chụp ảnh với Tô Thính Ngôn và nói, "Cô Tô, cùng chụp ảnh đi." Tô Thính Ngôn vẫn rất thân thiện với những người này. Họ không tự tìm rắc rồi. Cô ấy mỉm cười gật đầu và thành thật chụp ảnh với mọi người. Lúc này, Lâm Nhứ đã đợi ở phía sau. Cách chương.